Và nếu một ngày người yêu thương anh không chân thành, thì anh hãy nhớ phía sau anh còn có em. Và nếu một ngày họ buông tay anh quá vội vàng, em vẫn nơi đây chờ anh dẫu muôn màng. Anh đâu hay biết rằng em đã hy sinh thế nào, nhận bao tổn thương nhưng anh nào thấu hiểu. Vì trái tim anh giờ đã khắc tên ai mất rồi, chỉ mong người ấy yêu anh một xem. Chàng trai của em, chàng trai năm 17 à. mình từng bỏ xa thế giới để cùng chuyện trò thấu đêm, tận cùng người lại bỏ tôi để cho ta một thế giới. Cảm ơn khi đã trốn, cảm ơn đã đến bên tôi, cảm ơn người vì tất cả. Giờ chỉ còn lại nỗi nhớ. Ngày xưa ấy ta từng mộng mơ rất nhiều, ngày xưa ấy nói với nhau biết bao điều, vậy mà giờ đây chỉ là lời hối hận. Sao có đến vậy?

hứng thú. Sao hôm nay tay còn đang lên nhau bao lời ca khi xa ai vẫn vương biết cách thôi. Và là những ngày chưa nhập ngủ, bạn bè không hẹn mà khi nào cũng tụ tập đủ muôn ngàn tâm tình bạn và tôi luôn ấp ủ và cất giữ từ những giây phút hay ngày phút này cao quý tập cũ. Đường dài còn phía trước, không ai sẽ trong gai còn cứ bước bên nhau đừng để lãng phí thời gian vì trời ban cho ta gặp gỡ là hoa chí trời nam quỳ. Có đi thì cũng có đến, có nhớ thì cũng có quên nhưng tất cả là nhau. Nào chúng ta giờ thì làm sao để quên? Thank you. rời nhau, nước mắt em lau bằng tình yêu mới. Thành phố đã quá chật, nên cô níu tay để rồi một lần nữa lại nhận về mình những đắng cay. Đêm nay xin cho quên để nỗi nhớ kia anh gửi lại bóng đêm. Nhưng người không còn ở bên, vì lời ai chưa nói hay vì lời đã nói ra. Để chạy sáng hôm sau cần mơ tâm tâm tối qua, không nhận bằng cách nào mà đôi chân kia đưa tới nhà. Nhưng là mơ đã lên đánh lừa ta rằng mọi thứ đã trôi qua. Những con tim đôi khi hiện về mạnh như bóng ma, ở xa lâu không nhìn thấy cũng đồng nghĩa là đã xa. Đôi khi chợt em thấy mình trong mình cũng không lối ra, để lại thật sự bên trong thành phố trong dung tích thiếu bốn điều cho chúng ta. Những cái hẹn cũng còn xa, nhưng chẳng chẳng còn tới đâu. Những cái chẳng còn được nhưng mà chẳng còn được nhau. Thank you. không thể giữ được người anh thương. Nếu mai này lỡ anh quên em rồi, em quay về nhé, mình làm lại thôi. Xóa những hy vọng một tình yêu và hai trái tim xanh Thank you.